Dạ Vũ Thương Khung, chương 49, Hội Hoa Đăng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đông Phương Nhã rời đi, Dạ Tử Lương ngắm nhìn từng chiếc hoa đăng trôi trên mặt nước. Dạ Tử Lương nhớ lại kiếp trước của mình một thợ điện. Quanh năm suốt tháng đi làm rồi mới có cái ăn, không biết mùi vị nhân sinh là gì. Dạ Tử Lương cảm khái. Ông trời thật tốt với ta, mặc dù cho ta đến một thế giới chém giết đẫm máu nhưng vẫn có thể tận hưởng tư vị của nhân sinh. Nói xong, Dạ Tử Lương đưa hai tay lên cao rồi ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Dạ Tử Lương cảm giác thật sảng khoái, đang định quay bước đi thì một cơn sóng vỗ mạnh làm giọt nước bay vào mặt. Dạ Tử Lương thấy vậy liền đưa tay vào trong ngực, đang định lấy khăn tay lau qua nhưng bất chợt Dạ Tử Lương như nhớ ra điều gì, nhìn lại chiếc khăn tay. Có một vệt hơi vàng nhạt tỏa ra mùi ngai ngái. Dạ Tử Lương quên mất chiếc khăn tay này là dùng để lau chỗ đó của vị Dương phu nhân kia. Dạ Tử Lương nhanh tay đưa tiễn chiếc khăn xuống hồ rồi cười khổ nói. Ai không biết vị phu nhân đó bây giờ thế nào, không biết ta còn có duyên gặp lại nàng không. Dạ Tử Lương quay lại bước đi trên bờ hồ, vừa đi vừa ngắm nhìn những chiếc hoa đăng trôi theo dòng nước mà suy nghĩ. Hiện tại Đàn Nhi và Thu Ý có ở đây thì có lẽ các nàng sẽ rất thích. Miên man suy nghĩ đến hai nữ Đàn Nhi và Thu Ý, Dạ Tử Lương không biết đằng trước mặt cách hắn 100 bước chân một vị phu nhân đang ngồi trong lương đình một. Mình suy tư nhìn vào hồ nước cùng những chiếc hoa đăng. Dạ Tử Lương càng tiến đến gần lương đình, lúc này hắn mới giật mình tỉnh mộng, nhìn về đằng trước thấy lương đình bên trong có một vị phụ nhân môi đỏ mũi cao đôi mắt mê hoặc đang nhìn ra hồ nước, không phải là Dương phu nhân thì còn là ai nữa. Trái tim Dạ Tử Lương đập nhanh vài nhịp, hắn đang suy nghĩ xem có nên qua chào hỏi Dương phu nhân hay là quay đi thì Dương phu nhân như cảm nhận được có người gần đó đang nhìn mình, nàng quay đầu lại thì bắt gặp Dạ Tử Lương đang đứng cách đó không xa. Gương mặt Dương phu nhân bỗng đỏ lên, nghĩ lại cảnh xấu hổ ngày đó của mình, lại nhìn Dạ Tử Lương như sắp quay đi, nàng nhanh chân đứng dậy hướng về phía Dạ Tử Lương nói lớn: "Dạ công tử, nếu đã có duyên gặp lại sao không đến cùng gặp thiếp thân?" Dạ Tử Lương đang định quay đầu bước đi, nghe nàng nói vậy hắn như bị mê hoặc bất giác quay lại hướng về lương đình bước tới. Khi đối mặt với nàng, Dạ Tử Lương mới tỉnh táo lại nói: "Dương phu nhân thời gian qua vẫn mạnh khỏe chứ?" Dương phu nhân nghe Dạ Tử Lương hỏi vậy, nàng mỉm cười, trái tim nàng hơi cảm thấy ấm áp rồi đáp: "Thiếp thân vẫn khỏe mạnh." "Dạ công tử đang đi dạo chơi sao? Sao công tử chỉ đi có một mình?" Dạ Tử Lương nghe Dương phu nhân hỏi liền đáp: "Đúng vậy, ta nghe nói hôm nay là lễ hội hoa đăng nên định ra ngoài dạo chơi. Ta có đi cùng bằng hữu nhưng họ có việc đã về trước rồi." Dương phu nhân nghe vậy liền nói: "Vậy thiếp thân có thể mời công tử uống vài ly không?" Dạ Tử Lương nghe vậy cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu đồng ý. Ngồi xuống ghế, Dương phu nhân sai một thị nữ đem một bình rượu cùng mấy món điểm tâm tới. Dạ Tử Lương nhìn xung quanh chỉ thấy có 3 tên lính cùng một thị nữ thì hỏi: "Tại sao Dương phu nhân ngồi ở đây một mình, chẳng hay Dương thành chủ ở đâu?" Dương phu nhân nghe Dạ Tử Lương hỏi vậy, nàng hơi khựng người rồi đôi mắt nàng hiện lên sự u buồn nhưng rất nhanh biến mất, nói: "Phu quân công việc bộn bề không đi cùng thiếp thân được. Thiếp thân đành ngồi đây xem hoa đăng dưới mặt hồ. Thôi không nhắc tới chuyện này, Dạ công tử ta kính công tử một ly." Dạ Tử Lương tinh thần lực rất mạnh mẽ, mọi cử chỉ của Dương phu nhân sao thoát khỏi cảm nhận của hắn, nhưng thấy nàng lảng tránh, Dạ Tử Lương cũng không tiện hỏi, đành nâng chén rượu lên uống một hơi. Cả hai cùng nói chuyện ngắm hoa đăng được rất lâu, chỉ thấy Dương phu nhân như đã say, nàng nói: "Dạ công tử, ngươi có muốn nghe câu chuyện của ta không?" Dạ Tử Lương nghe Dương phu nhân nói vậy liền đáp: "Chỉ cần phu nhân kể, tại hạ xin vểnh tai lắng nghe." Dương phu nhân tay cầm ly rượu ngắm nhìn đôi mắt như suy tư rồi nói: "Ta tên là Ân Đình Đình, ta sinh ra trong một gia đình bình thường ở Quan Minh Trấn. Mỗi năm Quan Minh Trấn đều có thổ phỉ đến cướp bóc, cho đến năm ta 18 tuổi, năm đó bọn thổ phỉ lại tới trấn cướp bóc, bọn chúng thấy ta có nhan sắc muốn bắt về rồi giết sạch cả nhà ta. Khi đó Dương Liệt đi qua đã cứu ta rồi đưa ta về Thanh Thành rồi cưới ta làm vợ. Lúc đó hắn rất yêu thương ta, nhưng một năm trước Dương Liệt thường xuyên lui tới Hạnh Xuân Lâu, ta thấy vậy bèn khuyên ngăn, nhưng hắn không nghe lời ta nói còn đánh ta. Lần trước ngươi có biết không, Tử Lương thực ra không phải hắn bận công việc không đi cứu ta, mà hắn đi Hạnh Xuân Lâu rồi sai tướng lĩnh của mình đi ứng cứu, hôm nay cũng vậy. Nói xong Ân Đình Đình cúi mặt xuống bàn khóc nức nở. Dạ Tử Lương Đinh móc ra khăn tay đưa cho nàng, nhưng chợt nhớ ra là đã bỏ xuống hồ. Dạ Tử Lương tiến lại gần nhưng không biết nên an ủi như thế nào. Dạ Tử Lương bèn vỗ vỗ vai nàng nói, Dương phu nhân ngươi đừng quá đau lòng. Chỉ là Dạ Tử Lương vừa nói xong, Dương phu nhân liền vòng tay ra sau hông hắn, ôm lấy vòng eo của hắn mà khóc òa lên như một tiểu cô nương lâu ngày không gặp cha mẹ. Dạ Tử Lương căng cứng người, tim đập nhanh liên hồi, nhưng hắn cũng không thể đẩy Dương phu nhân ra ngay lúc này, đành ngồi xuống bên cạnh nàng. Rất lâu sau đã không còn nghe thấy tiếng khóc. Dạ Tử Lương nhìn xuống chỉ thấy Dương phu nhân dựa đầu vào ngực ngắn, mắt nàng vẫn còn giọng lại giọt nước ở khóe mắt, nhưng miệng nàng lại hơi mỉm cười. Dạ Tử Lương thấy nàng đã ngủ say bèn vẫy thị nữ kia đến đỡ nàng trở về, nhưng mỗi lần gỡ tay nàng ra khỏi vòng eo hắn, nàng lại dúi đầu vào ngực hắn, tay càng ôm chặt hơn. Dạ Tử Lương cười khổ tự nói, có lẽ trước đây nàng là một tiểu cô nương rất bướng bỉnh, nhiều lần không gỡ nàng ra được. Dạ Tử Lương đành bế nàng dậy đi về phía xe ngựa, nhẹ nhàng gỡ cánh tay nàng ra rồi đặt nàng nằm trong xe ngựa. Làm xong tất cả, Dạ Tử Lương dặn dò thị nữ đưa nàng về rồi cũng quay đầu bước trở về Cách Chương.